nàng cũng không cần phải đi Thái Y viện nữa. Dạ Thiên Dật dứt lời, thấy mặt của Vân Thiển Nguyệt không có biểu tình gì, hắn làm lễ cáo lui với hoàng hậu. Hôm nay quấy rời mẫu hậu rồi, nhi thần cáo lui. Hoàng hậu trầm mặt không nói gì. Sắc mặt của Dạ Thiên Khuynh âm trầm nhìn Dạ Thiên Dật rời đi, nắm chặt tay trong tay áo nhưng vẫn không nói lời nào. Vân Thiển Nguyệt thấy Dạ Thiên Dật ra khỏi Vinh Hoa Cung liền thu hồi tầm mắt, thấp giọng nói với hoàng hậu: Cô cô, cây trúc tí kia đã trải qua 150 mưa gió, phá hủy cũng đã phá hủy rồi, không đại biểu được cái gì. Không phải là ta đau lòng cây trúc tí, hoàng hậu thu hồi lại khí thế nghiêm trang thở dài, là ta lo lắng cho cháu, thất hoàng tử thật sự là... Nàng dừng một chút, nhìn thoáng qua Dạ Thiên Khuynh dòng do nói: Không phải thái tử đang bế môn tư quá trong phủ sao? Hoàng thượng chấp nhận cho ngươi xuất phủ rồi. Nhi thần vốn đang trong phủ bế môn tư quá, hôm qua nghe nói thân thể của mẫu hậu không tốt, ngay cả phụ hoàng cũng bị đuổi ra khỏi Vinh Hoa Cung, nên xin chỉ của phụ hoàng đến thăm mẫu hậu. Phụ hoàng ân chuẩn rồi ta mới sang đây thăm mẫu hậu. Ta đi ngự thư phòng trước, vừa lúc gặp thất đệ xin chỉ, sao lại nghe quân cơ đại danh Tây Sơn xảy ra chuyện, nên trì hoãn một lát, nếu không đã sớm sang đây thăm mẫu hậu rồi. Dạ Thiên Khuynh thu hồi sắc mặt âm trầm, cung kính nói với hoàng hậu: Ừ. Hoàng hậu gật đầu: Bổn cung không sao, ngươi không cần lo. Chỉ cần mẫu hậu vô sự, nhi thần an tâm rồi. Dạ Thiên Khuynh nhìn Vân Thiển Nguyệt một cái: Nhi thần cáo lui. Đi đi. Hoàng hậu khoát tay, Dạ Thiên Khuynh làm lễ cáo lui, xoay người chậm rãi ra khỏi Vinh Hoa Cung. Hoàng hậu nhìn thân ảnh của Dạ Thiên Khuynh biến mất ở cửa cung, nàng thở dài: Đứa bé này lớn lên ở bên cạnh ta vẫn luôn theo khuôn phép, hôm nay nghe cháu cùng thất hoàng tử nói một phen như vậy, chỉ sợ là một đả kích lớn đối với hắn. Dạ Thiên Khuynh không phải là người ngu, mặc dù không dám xác định nhưng chắc đã sớm hiểu rõ một chút, chẳng qua hắn vẫn còn ôm lấy tia hy vọng mà thôi. Vân Thiển Nguyệt thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Nàng chưa bao giờ biết đối mặt với Dạ Thiên Dật lại mệt mỏi như vậy, đủ để cho nàng tróc một lớp da. Nguyệt Nhi, cháu. Hoàng hậu nhìn Vân Thiển Nguyệt, ánh mắt rơi vào khuôn mặt nhỏ nhắn có chút mệt mỏi của nàng nói: Ta sợ thất hoàng tử lại là một thủy tổ hoàng đế thứ hai, nếu như vậy cháu... Cô cô, không cần lo lắng cho ta, mặc dù hắn trở thành thủy tổ hoàng đế, ta cũng sẽ không phải là Trinh Tịnh hoàng hậu. Vân Thiển Nguyệt cười nhạt, ân oán thị phi trăm năm trước rút cuộc ra như thế nào? Trinh Tịnh hoàng hậu rõ ràng là thích Vinh Vương, lại bị bức gả cho thiên gia, rút cuộc là Vinh Vương không chống lại hay là buông tha cho? Hoàng hậu thở dài thấp giọng nói: Trong lòng cháu hiểu là được. Ta thấy thất hoàng tử có thủ đoạn cao hơn so với đương kim hoàng thượng. Sau khi cháu cùng cảnh thế tử cặp quan và cặp kê, muốn tổ chức đại hôn sợ là sẽ không dễ dàng. Chuyện này còn sớm, cô cô không cần lo lắng, cháu biết phải làm sao. Vân Thiển Nguyệt nhìn hoàng hậu, thấy khí sắc nàng không tốt lắm, nhớ tới Tô Mama nói nàng một đêm không ngủ, lập tức nói: Cô cô đi nghỉ ngơi đi, sau này cháu còn muốn hiếu thuận ngài đấy. Ngài nhất định phải bảo trọng thân thể thật tốt mới có thể chứng kiến đại hôn của cháu cùng Dung Cảnh. Đại hôn của cháu cùng Cảnh Thế Tử à? Hy vọng ta có thể chờ được ngày đó. Sắc mặt của hoàng hậu trì hoãn một chút, hỏi: Còn cháu, ta thấy khí sắc của cháu cũng không phải là quá tốt, đêm qua cháu mệt mỏi chết rồi sao? Hôm nay Dạ Thiên Dật nói cháu không cần ở trong cung rồi, cháu cũng không muốn ở trong cung, cháu trở về phủ thôi, trở về chỗ của mình mới an tâm ngủ. Vân Thiển Nguyệt nói: Cũng tốt, ta phân phó người chuẩn bị xe đưa cháu trở về phủ. Hoàng hậu gật đầu: Không cần ạ, xe ngựa của Dung Cảnh vẫn đang ở ngoài cửa cung, cháu ngồi xe của hắn trở về. Vân Thiển Nguyệt đi ra ngoài cung. Nguyệt Nhi, trong điện của ta. Hoàng hậu vừa định nói ca ca cháu còn đang trong điện của ta, nhưng liền thu hồi, dòng do nói: Không có chuyện gì, da hắn dày lắm, chịu thêm 2 ngày nữa cũng không sao. Vân Thiển Nguyệt cũng không quay đầu lại, khoát tay.

Huyền ca đâu? Vân Thiện Nguyệt hỏi. Hắn là ở trong xe, Dung Cảnh nói. Vân Thiện Nguyệt gật đầu, thu hồi tầm mắt trên người của Dung Cảnh, nhìn về phía lão giả. Lão giả che mặt, nhìn không ra tướng mạo, chỉ thấy một đôi mắt. Ánh mắt của nàng hiếp lại, nhàn nhạt nhướng mày. Phong gia gia chủ sao? Lão giả không nghĩ tới Vân Thiện Nguyệt thoáng một cái đã nhận ra thân phận của lão, nên trong mắt lộ ra một tia kinh dị. Phong Tận cũng có một đôi mắt dài như vậy. Vân Thiện Nguyệt nhướng mày nhìn vào mắt của lão giả. Phong gia chủ có ý gì? Là muốn giết ta, hay là muốn bắt cóc ta uy hiếp Phong Tận? Lão giả trầm mặt không nói gì. Thì ra Phong gia chủ là một người câm. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên cười lạnh một tiếng. Vân Vương Phủ Thiện Nguyệt tiểu thư quả nhiên là có võ công cao cường, lại có phượng hoàng. Lúc này lão giả mới mở miệng nói chuyện, mặc dù giọng nói trầm thấp nhưng không thấy già nua. Hắn còn chưa dứt lời, Dung Cảnh nhẹ nhàng xuất thủ điểm nguyệt hắn, hắn liền im lặng. Nếu câm thì cũng không cần nói chuyện, Dung Cảnh nhàn nhạt lên tiếng, rút bảo kiếm trong tay về, phi vào trong xe. Xuyên qua màn xe chỉ nghe xọt một tiếng, giống như tiếng cắt đứt dây thừng. Huyền ca từ bên trong xe phi ra, người nhẹ nhàng rơi xuống phía sau lưng Dung Cảnh, quỳ xuống đất, mặt trắng bệch nghiêm túc nói, thế tử thứ tội. Đứng lên đi, trong thiên hạ không có mấy người có thể thắng được Phong gia gia chủ của thập đại lánh đời thế gia. Dung Cảnh thản nhiên nhìn Huyền ca, nói với hắn, mời Phong gia gia chủ đến trong phủ của chúng ta làm khách đi, chiêu đãi thật tốt vào. Dạ, Huyền ca đứng lên, khiêng Phong gia gia chủ lên, phi thân về hướng Vinh Vương phủ. Phong gia chủ muốn động cũng không động nổi, tùy ý bị Huyền ca khiêng đi. Đôi mắt của lão hàm chứa tức giận và kinh hãi, tựa hồ hắn chưa từng nghĩ tới Vân Thiện Nguyệt lại biết Phượng Hoàng chân kinh. Người mời hắn đi Vinh Vương phủ làm khách, Vân Thiện Nguyệt hỏi Dung Cảnh. Ừ, Dung Cảnh gật đầu, đi tới nắm tay của nàng. Vân Thiện Nguyệt tránh thoát, giấu tay vào trong tay áo hỏi hắn, ngươi thi chăm cho Lãnh Thiệu Trác rồi sao? Chưa. Dung Cảnh nhìn Vân Thiện Nguyệt giấu bàn tay ở trong tay áo, giọng điệu hơi nặng nề. Cho ta xem. Cho ngươi cái gì? Nơi này là cửa cung, chú ý ảnh hưởng. Vân Thiện Nguyệt vắt chéo tay sau lưng lại hỏi, không phải ngươi nói thi chăm cho Lãnh Thiệu Trác một tháng sao? Sao hôm nay lại không cần thi chăm nữa? Ta lệnh cho Thanh Tiền tiến cung, thuật thi chăm của hắn được ta truyền, thi chăm cho Lãnh Thiệu Trác sẽ không có vấn đề gì. Dung Cảnh thấy Vân Thiện Nguyệt không đưa tay ra, bỗng nhiên xoay người đi về phía xe ngựa. Đi thôi, ta đưa nàng trở về phủ. Ha ha, hóa ra là như vậy. Vân Thiện Nguyệt bỗng nhiên cười, nhấc chân đuổi theo Dung Cảnh. Một chiêu binh đến tướng chặn, nước đến đất thì ngăn, thật là hay. Dạ Thiên Dật điều nàng đi thổi Thái Y Viện, điều Tần Ngọc Ngân đến Thái Y Viện, thì Dung Cảnh cũng không đi Thái Y Viện. Để cho Thanh Tuyền vào cung thay hắn, nàng cười nhìn bóng lưng của Dung Cảnh, càng nhìn càng cảm thấy nam nhân này cực kỳ đáng yêu. Ừ, chính là như vậy, lên xe đi. Dung Cảnh đi trước xe, đưa tay đẩy màn che ra. Hai người ngồi vững vàng, con ngựa này rất có linh tính, rời khỏi hoàng cung đi hướng Vân Vương phủ. Con ngựa này thức thời hơn so với ngươi, Vân Thiện Nguyệt thở dài một câu. Có ít người không cảm thấy như vậy đấy. Dung Cảnh nhìn về phía tay của nàng, sờ sờ vào trong ngực, lấy thuốc mở ra nói với nàng, còn không lấy ra sao? Vân Thiện Nguyệt chậm rãi đưa tay từ trong tay áo ra, chỉ thấy lòng bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn lúc này đã bị thương tổn một mảng, hiện ra màu đen, da thịt non mịn bị bỏng một tầng. May là nàng đã khôi phục trí nhớ, ánh mắt của Dung Cảnh cũng bị nhiễm một tầng màu đen, nhưng rất nhanh đã thối lui, đổ thuốc mỡ ra lòng bàn tay nhẹ nhàng tho. Nàng vừa mới giải khai Phượng Hoàng kiếp, còn chưa tu luyện xong, tầng công lực cuối cùng đã khởi động xưng phong hóa vũ rồi. Phong gia gia chủ không muốn giết nàng, chỉ muốn chế trụ nàng, cho nên nàng mới có thể phá hủy kiếm của hắn. Cũng chỉ đã thương đôi tay này thôi, coi như hôm nay vận khí của nàng khá tốt đấy. Dung Cảnh thoa lọn thuốc trên hai tay của Vân Thiển Nguyệt xong, liền cất thuốc mỡ vào trong ngực, nhìn nàng nói: sau này phải cẩn thận một chút, cho dù là tới gần xe ngựa của ta hay ở bên cạnh ta cũng không thể sơ ý. Ừ, Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu. Hôm nay nàng bị Dạ Thiên Dật quấy rầy tâm thần, lại nghĩ là xe ngựa của Dung Cảnh, hơn nữa lại đang ở trong hoàng cung, cho nên có ít chủ quan. Nhất định sẽ không được chủ quan đấy, đôi tay này chính là chứng cứ. Dung Cảnh không nói thêm gì nữa, đưa tay ôm lấy Vân Thiển Nguyệt vào trong ngực nói với nàng: mệt thì nằm ngủ đi. Vân Thiển Nguyệt tựa vào trong ngực của hắn nhắm mắt lại. Nàng vừa nhắm mắt bỗng nhiên lại hỏi: còn có bao nhiêu ngày là tới sinh nhật của hoàng thượng? 10 ngày, Dung Cảnh nói. Năm nay có phải lại là làm lớn giống như 10 năm trước hay không? Các quốc gia đều tới. Vân Thiển Nguyệt lại hỏi. Ừ, Dung Cảnh gật đầu. 10 năm trôi qua thật vui vẻ, đảo mắt cái đã 10 năm rồi. Vân Thiển Nguyệt cảm thán một tiếng, nhướng mày hỏi: Nam Lương Vương, Tây Diên Vương, Bắc Kỳ Vương, Nam Cương Vương, còn có nhiều nước nhỏ cùng với phiên vương các nơi cũng sẽ vào kinh thành chúc mừng phải không? Chắc là có, hoàng thượng đã sớm phát ra sẫu con, nói vậy người nên khởi hành chắc cũng đã khởi hành. Dung Cảnh gật đầu. Ừ, xem ra lại có một trận náo nhiệt rồi. Vân Thiển Nguyệt cười cười lại hỏi: hôm nay đại danh Tây Sơn tổn thất bao nhiêu lương thảo, xử lý như thế nào? Tổn thất 2 độn lương thảo. Dạ Khinh Diễm thất trách, hoàng thượng nổi giận lơi đình, hạ lệnh triệu hồi Dạ Khinh Diễm về kinh thành, chức vị của hắn tạm thời do tứ hoàng tử phụ trách. Dung Cảnh nói. Dạ Thiên Dục. Ừ, Dung Cảnh cúi đầu nhìn nàng một cái. Vân Thiển Nguyệt cao mày trầm tư. Quân cơ đại danh Tây Sơn tổng cộng có 4 độn lương thực mà thôi, hôm nay bị phá 2 độn. Năm ngoái thu hoạch vốn đã kém, năm nay cho tới bây giờ mưa vẫn không thuận, chỉ sợ thu hoạch cũng không khá hơn chút nào. Ngày hôm nay đã sớm không còn lương thực để trưng dụng rồi. Có phải bởi vì hành động này của bọn họ, hoàng đế vốn đã đáp ứng hạ thánh chỉ cho Dạ Thiên Dực, nên mới bất đắc dĩ cho hắn một đạo thánh chỉ trống? Bắt đầu vào đông, nếu quân đội không có lương thực thì đương nhiên sẽ không được. Nếu tăng thêm thế má lên đầu của bách tính thì tất nhiên sẽ tạo tiếng oán than dậy đất, lưu dân sống không yên ổn. Cho nên đến lúc đó quan phủ cũng chỉ có thể thu mua lương thực với giá cao của dân chúng, hoặc là sẽ dựa vào kho lương thực được các phú hộ hiến cho. Mà trong thiên hạ, phú hộ về lương thực còn ai có thể vượt qua Vinh Vương Phủ? Những năm này Vinh Vương Phủ ở dưới sự quản gia của Dung Cảnh đã cơ hồ độc chiếm toàn bộ mạch máu kinh tế của Thiên Thánh. Hôm nay khôi phục trí nhớ, nàng mới biết được Dung Cảnh đã xâm nhập vào mạch máu kinh tế của Thiên Thánh nhiều như thế nào, đã sâu đến mức hoàng đế hận hắn đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không thể làm gì, chỉ có thể dựa vào hắn, bị hắn chế trụ. Đang suy nghĩ gì, Dung Cảnh thấy Vân Thiển Nguyệt không nói gì, cúi đầu nhìn nàng. Đang suy nghĩ trong tay của ngươi có bao nhiêu kho lương thực. Vân Thiển Nguyệt nhìn Dung Cảnh. Nàng có bao nhiêu ta liền có bấy nhiêu, Dung Cảnh nói. Ngươi có thể biết ta có bao nhiêu kho lương thực? Vân Thiển Nguyệt ngạc nhiên hỏi. Lương thực khắp thiên hạ ta đều biết, trừ đi số lương thực mà triều đình Thiên Thánh trưng thu, hoàng thượng khống chế lương thực cực nghiêm cẩn, không cho chảy vào các nước khác. Những năm này tuy Phong Cát không thu mua lương thực với giá cao, nhưng Phong Cát có ruộng tốt 5.000 khoảnh, một khoảnh bằng 100 mẫu. Dung Cảnh cười khẽ nhìn Vân Thiển Nguyệt. Nàng nói ta có thể không biết nàng có bao nhiêu độn lương thực sao? Vân Thiển Nguyệt mở mắt ra, nhắm mắt lại tựa hồ có chút hậm hực, hồi lâu bỗng nhiên vui vẻ trở lại. Cho tới bây giờ, lương thực và binh khí chính là thứ mà ta thích nhất đó. Ta cũng vậy, cũng thích giống nàng, Dung Cảnh cười nói. Chỉ mong hoàng đế tự mình biết rõ một chút. Vân Thiển Nguyệt thu hồi nụ cười, hừ lạnh một tiếng. Một mình hắn tự hiểu cũng không dùng được, chỉ sợ có một người không tự hiểu được. Dung Cảnh thu hồi nụ cười, thờ ơ nói từng chữ từng câu. Ta không phải là Vinh Dương, nàng cũng không phải là Trinh Tịnh Hoàng hậu,

gả thì liền gả đi. Mắt của lão vương gia nhìn chằm chằm vào ống tay áo của nàng, lơ đễnh nói. Nói nghe thật đơn giản, Vân Thiển Nguyệt đưa tay ra phía sau lưng, thấy lão vương gia trợn mắt, nàng không hề để ý tới ông nữa, nói với Vân Mạnh đang đợi ở ngoài cửa. Mạnh thúc! Thiển Nguyệt tiểu thư có lão nô. Vân Mạnh bị làm cho sợ hãi, hai lọ thuốc hít, đích xác là bảo bối, bị làm dở như vậy thì thật đáng tiếc, nhưng may mà Thiển Nguyệt tiểu thư tiếp được rồi. Nếu Thiển Nguyệt tiểu thư thật sự làm vỡ, hắn mới cảm thấy có chút kỳ lạ.